Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 448, chương 451, Scarlet kinh dị. Canh 1, tình hình chiến đấu như thế nào? Scarlet nhìn xem đang tại đang xem cuộc chiến hóc hỏi, bởi vì Scarlet sở tinh thông loại nhỏ máy bay chiến đấu giới cường hóa. Cho nên cũng không có như Hawker giáp sở mang theo loại nhỏ phi hành viễn trình ba động quan sát đo đạc thiết bị cường đại như vậy. Lúc này bọn họ đã xa xa địa tránh đi chiến trường, thậm chí đã đạt tới kho số liệu bên trong đối với nên đẳng cấp tà vật tinh thần ăn mòn tối phạm vi lớn 1-5 lần. Với tư cách là máy móc vị diện người chơi, bọn họ nội tâm rất có bê số. So với ma pháp văn minh người chơi, máy móc vị diện người chơi chỉnh thể tương đối muốn càng thêm lý trí cùng khách quan một ít. Bất quá cũng bởi vậy bọn họ tại liên quan đến ý chí, linh hồn lĩnh vực, hiển lộ tương đối không còn chút sức lực nào. Nói thí dụ như hiện tại Scarlet bọn họ đối mặt này đầu tà vật. Với tư cách là một cái đọc coi là văn minh cơ giới trung kiên lực lượng giai cấp người chơi, bọn họ đối với cái này cũng hiển phải vô cùng không còn chút sức lực nào. Đương nhiên tại tập thể lúc tác chiến sau, tình huống lại có chút không đồng nhất. Dò xét tầm mắt hiệu quả không thật là tốt, tà vật quấy nhiễu quá mức mãnh liệt. Hawk nhanh chóng điều tiết lấy quan sát đo đạc thiết bị phủ trợ loại nhỏ phi hành dụng cụ, mà theo hắn điều tiết hiển hiện tại hắn thao tác giới diện thượng hình vẽ cũng dần dần trở nên rõ. Giang, 17 cấp thủ lĩnh khuôn mô hình tà vật. Ta tìm xem có hay không đối ứng chiến đấu án lệ. Scarlet ấn mở chính mình liền dắt tay hoàn. Sau đó thông qua phụ trợ chọc vào món bắt đầu tiến hành kho số liệu tư liệu phân tích so với. Tích. Theo Scarlet vang lên bên tai một tiếng hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Nàng phụ trợ giới diện thượng bắt đầu đổi mới xuất một ít xứng đôi điều kiện số liệu tư liệu. Hồ sơ đánh số G315A hồ sơ gửi đơn vị. Liên bang T1 hồ sơ khố hồ sơ giữ bí mật trạng thái. Công khai đọc đến hạn chế. Tiêu chuẩn cấp bậc trở lên tổng võng người chơi hoặc là đồng cấp khác hành chính nhân viên. Scarlet dùng phụ trợ thao tác mô phỏng đem hồ sơ ấn mở. Tại hoàn thành một đoạn tư chất kiểm định chương trình, Scarlet rốt cục tới thấy được liên quan đến 17 cấp thủ lĩnh khuôn mô hình tà vật chiến đấu án lệ. Tình huống cụ thể, tư liệu khởi nguồn. Còn sót lại binh sĩ chiến đấu hồi ức cùng bộ phận mơ hồ hình ảnh tư liệu tường thuật tóm lược. 21 năm tháng 9 ngày 3T4 tập đoàn quân G671 chú 7 phụ trương vực nơi chú quân 9 hào đột kích. Đại đội, biên chế 120 người, đang tiến hành hàng ngày tuần tra trên đường tao ngộ 17 cấp thủ lĩnh khuôn mô hình tà vật. Cụ thể tin tức ở vào giữ bí mật giai đoạn. Danh hiệu K7A, từ hư không xâm nhập 7 phụ trương vực, tại phát hiện kia thuộc về có cường lực ô nhiễm tính chất đặc biệt nguy hiểm đơn vị về sau. Nên đại đội người phụ trách tại đạt được nơi trú quân trung tâm chỉ huy phê chuẩn đối với danh hiệu K7A tà vật tiến hành công kích, thành công trục xuất nên tà vật rời đi. Sau khi chiến đấu, nên đại đội não tử vong 85 người. Còn thừa nhân viên đồng đều phát hiện trình độ không đồng nhất não bộ hư hao. Sau khi xem xong, Scarlet trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu tình. Đối với dịch thu những cái này khó hiểu một cái đủ số trang bị đột kích đại đội chiến lược người đến. Nói, phần tài liệu này cũng không có cái gì quá lớn tham khảo ý nghĩa. Thế nhưng Scarlet rất rõ ràng, cho nên nàng hiển lộ như thế kinh ngạc. Tại thành xây dựng chế độ quân đội trước mặt, máy móc băng lãnh nguyên lực cùng lực phá hoại là có thể có được đầy đủ thi triển. Nhất là đến khi thuộc về cùng với đạt được đại lượng về nên vị diện vật lý hoàn cảnh đều số liệu có. Thể tiến hành khuynh hướng tu chỉnh, rất nhiều lượng máy móc dị vực sử dụng sở trọng yếu nhất nhu cầu. Tính ổn định đạt được giải quyết, cụ thể hơn địa mà nói. Như vậy một cái phối trí đại đội, tại đối mặt một đầu truyền kỳ phía dưới trưởng thành ngũ sắc long trùng thời điểm. Muốn tiến hành trước khi chiến đấu đầy đủ kế hoạch cùng tính mũi nhọn diễn thử. Như vậy là có rất lớn khả năng đem đánh chết. Đương nhiên nếu như xử lý không lo, tổn thất thảm trọng cũng không phải là không có khả năng. Nói ngắn lại, như vậy một đội ngũ tại đối mặt bất kỳ truyền kỳ phía dưới sinh vật thời điểm trả lại là ở vào tương đối cường thế địa vị, bất quá có kiếm liền nhất định sẽ có vỏ. Kiếm, đao, đại tự nhiên sẽ không tha bố trí vô dụng lỗ khảm. Bởi vậy ở trước mặt đối với tà vật thời điểm, máy móc hệ người chơi đối mặt những sinh vật khác cường thế liền toàn bộ đạt được nghịch chuyển. Công chịu nhân vật trong chớp mắt trao đổi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta cảm thấy có dễ dàng xác suất thành công không thể nào. Lạc quan, suy nghĩ một chút. Scarlett tương đối uyển chuyển về phía Hawk biểu đạt nàng nhìn pháp. Nàng cảm thấy là thời điểm rời khỏi. Nàng cho rằng tại hợp lý trong phạm vi dừng lại tổn hại là mỗi cái người chơi đều phải làm suất. Chính xác lựa chọn, ngoặc kép chấm chấm, ta đã có thể thấy được tà vật. Nó năng lượng hình chiếu vô cùng rõ ràng, như là một cái hắc sắc biển gan. Tà vật năng lượng 10 phần sinh động, nó hẳn là tại chiến đấu. Bất quá ta vẫn không có bị bắt được dễ dàng thân ảnh. Dường như hắn tiêu thất đồng dạng. Scarlett, ngươi có thể cảm nhận được lòng ta nhảy à? Ta hiện tại đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn. Đây chính là một đầu 17 cấp thủ lĩnh khuôn mô hình. Tà vật, ngươi tại thủ đô liên bang nhà bảo tàng cũng nhìn không đến loại này đại gia hỏa. Hawk tiếp tục đắm chìm tại dò xét tầm mắt. Tại rút lui khỏi đến khu vực an toàn hắn đột nhiên phát hiện lần này sự tích rất có truyền kỳ sắc. Thái, ít nhất, đối với bọn hắn vị diện người chơi mà nói, có thể thành công đạt được một đầu khiêu chiến đẳng cấp so với bọn hắn sinh vật đẳng cấp còn cao tà. Vật hình ảnh đúng là có thể toán một kiện có tương đối lực ảnh hưởng sự kiện. Đơn giản mà nói, chính là thổi bê vốn liếng, ngươi không lo lắng nó giải quyết xong dễ dàng, sau đó qua đem ngươi bảo bối cơ giáp ăn mòn thành nát cặn bã. Scarlett biểu thị vô pháp lý giải, sự thật chứng minh, vô luận là ở đâu cái vị diện, nhân loại nam tính cùng nhân loại nữ tính giữa tư duy phương thức luôn là tràn ngập các loại không. Thể nào phù hợp khu, đại tu một lần cơ giáp có thể làm cho ta uy hoài một tuần lễ. Thế nhưng lấy tới ta có thể tại ta trước kia đi lính cùng lớp tiểu nhị trước mặt sóng từ ít một tháng, ta tin tưởng dễ dàng. Không có tóc chiến sĩ đáng tín nhiệm. Hawk đem đã điều chỉnh thử hoàn thành loại nhỏ dò xét thiết bị thiết trí vì tự động hình thức. Sau đó mở ra cơ giáp đầu bộ. Từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một lọ tiêu chuẩn số 3 tửu thống khoái mà chè chén lên. Một bên uống vào. Hawk một bên thông qua cơ giáp chiến thuật hình chiếu trang bị đem loại nhỏ dò xét thiết bị dò xét. Đến hình ảnh phóng đến phía trước trong không khí. Đợi một chút, đó là cái gì? Đột nhiên, Scarlett chỉ vào đại biểu tà vật loại hình tròn bóng mờ nói. Tại nơi này nguyên bản coi như mượt mà tà vật bóng mờ xuất hiện bất quy tắc nhô lên. Hơn nữa nhìn lên có tựa hồ có loại nào đó đặc thù cao tần năng lượng ba động. Hóc nhất thời buông xuống bình rượu. Cùng Scarlett tỉ mỉ quan sát lên bất thường hình ảnh, xem ra giống như là tà vật nội bộ xuất hiện một ít vấn đề. Lại có lẽ là nó đang chuẩn bị phóng thích loại nào đó tà ác loại pháp thuật năng lực. Hawk suy đoán nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi hẳn là học tập một chút ba động hình vẽ cơ sở thưởng thức. Bằng không thì không có phụ trợ hệ thống. Ta cảm thấy cho ngươi sợ là liền bản đồ địa hình cũng sẽ không nhìn. Scarlett nhìn xem Hawk lật, một cái liếc mắt nói. Này rõ ràng cho thấy khí lưu cùng loại nào đó năng lượng trong thời gian ngắn giao nhau hợp lại. Tác dụng hiệu quả, thuộc về không điển hình hợp lại đồ ảnh đệ số 3 án liệt. Ngay tại hai người vô nghĩa thời điểm, cái kia đại biểu cho tà vật hình ảnh đột nhiên một hồi run rẩy. Sau đó tựa như hình vẽ ném nhiều lần bắt đầu trở nên mơ hồ cùng lóe lên. Nó đây là muốn chạy. Scarlett có chút hồ nghi nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.